Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116. Phục Dịch Nhiên ngược lại là mặt mày hơi cong, hai mắt ngậm ngây thơ hồn nhiên cười, khóe môi hơi rát, nói, ngươi không cảm thấy thực đáng yêu sao? Cái này người tuyết tặng cho ngươi à, ngươi tránh ra. Cành dài dài một phen mở ra Phục Dịch Nhiên tay. Phục Dịch Nhiên lòng bàn tay thượng người tuyết nháy mắt rơi rụng. Cành dài dài mắng, đáng yêu cái gì, ngươi ly ta xa một chút. Phục Dịch Nhiên đứng lên, có chút ủy khuất mà khóc lên. Hắn như vậy vừa khóc, Thẩm Ba cùng Lý Yên hiển nhiên là có điểm đau lòng hắn. Đặc biệt là Lý Yên cái này còn chưa có chết tâm sắc lang. Hắn nhíu mày nói, Tiểu Nhiên vốn dĩ chính là tới giúp các ngươi hai cái cô nương tìm bức họa. Ngươi như vậy không hảo đi. Cành dài dài, được rồi, mặc kệ thế nào, ngươi hướng Tiểu Nhiên nói lời xin lỗi đi. Ngươi xem nàng đều khóc thành cái dạng gì, cành dài dài vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ta vì cái gì phải xin lỗi? Là nàng trước đôi người tuyết làm ta sợ. Dài dài tỉ, ta không tưởng dọa ngươi. Thực xin lỗi, ta sinh hoạt ở phía Nam, không có gặp qua lớn như vậy tuyết, cho nên mới sẽ đôi tuyết. Thực xin lỗi, ngươi không cần sinh khí, Phục Dịch Nhiên khóc lóc nói. Ta tiếp tục giúp các ngươi tìm bức họa, ngươi. Cành dài dài nhìn hai cái nam đồng bạn giữ gìn này đóa bạch liên hoa. Tức khắc sắc mặt đen như mực. Nàng hôm nay như thế nào như vậy xui xẻo. Tưởng tượng đến ngày hôm qua nàng còn giúp phó vui mừng nói chuyện. Dỗi cô nhiễm, nàng liền hận đến răng đau. Nàng theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía cùng phó vui mừng không đối phó cô nhiễm. Hy vọng cô nhiễm có thể nói hai câu lời nói. Mà cố Tây Châu chú ý tới canh dai dai tầm mắt. Đông cứng mà rời đi chính mình tầm mắt. Không phải hắn không nghĩ giúp canh dai dai nói chuyện. Chỉ là hiện tại Lý Yên cùng Thẩm Ba hiển nhiên là bị Phục Dịch Nhiên nhu nhược đáng thương bộ dáng. Mê đôi mắt, liền tính nói cái gì? Này hai người đều nghe không vào. Không bằng không nói. À, cũng liền Tiểu Nhiên quá ôn nhu. Dù sao ném họa lại không phải ta. Ta cũng không cần thiết hỗ trợ Timony. Lý Yên tựa hồ còn tưởng soát một chút Phục Dịch Nhiên. Hảo cảm, lại nói một câu, Thẩm Ba nhưng thật ra không tiếp tục nói. Rốt cuộc hắn trong phòng cũng không có bức họa. Hắn phòng bức họa rõ ràng không ném, chính là cũng không thấy. Một bên Đường Tiểu Thi thấy thế, vội vàng hòa giải đối canh dai dai nói. Dai dai, ngươi liền nói lời xin lỗi đi. Dù sao cũng không phải cái gì đại sự nhi ta không sai. Ta vì cái gì phải xin lỗi? Người tuyết truyền thuyết các ngươi đều biết. Nàng đột nhiên đôi một cái người tuyết. Ta dọa tới rồi, mở ra tay nàng. Làm sao vậy? Nói canh dai dai trực tiếp quỷ khuất mà khóc lên. Các ngươi bớt tranh cãi. Dai dai tỷ không phải cái kia ý tứ. Ta biết đến, dai dai tỷ ngày hôm qua còn giúp ta nói chuyện. Là ta không đúng, Phục Dịch Nhiên khẽ cắn môi. Môi hơi hơi đỏ lên. Hai mắt đỏ rực mà giống cái thỏ con giống nhau. Đồng dạng là khóc, hiển nhiên Phục Dịch Nhiên lực sát thương so canh dai dai lực sát thương lớn hơn. Làm ngươi xin lỗi ngươi liền, Lý Yên tựa hồ còn muốn nói cái gì, trực tiếp bị Phương chấp ngắt lời nói. Lý ca, Tiểu Nhiên đều nói không trách canh dai dai, ngươi như thế nào còn hùng hổ dọa người. Ở nhiệm vụ trong thế giới mặt đồng tâm hiệp lực mới là quan trọng nhất. Đạo lý này cũng đều không hiểu sao. Bởi vì Phương chấp nói, Lý Yên không tiếp theo nói, trừng mắt nhìn Phương chấp liếc mắt một cái, hiển nhiên là quái Phương chấp lắm miệng, cành dài dài cảm kích mà nhìn Phương chấp liếc mắt một cái. Đúng lúc này, Đường Tiểu Thi chỉ vào một phương hướng nói, kia cây mặt sau, giống như có cái gì, theo Đường Tiểu Thi ngón tay phương hướng. Cố Tây Châu vọng qua đi, mơ hồ thấy một cái hình dáng. Chính là lông ngỗng đại tuyết chặn đại bộ phận tầm mắt. Mấy người vội vàng xuyên qua khóa đầu gối tuyết đi qua đi. Ở thụ mặt sau thế nhưng là một cái người tuyết. Cố Tây Châu thấy người tuyết sau. Khẽ nhíu mày, cái này người tuyết mặt không phải thật đối thân thể. Mà là nghiêng đi đi. Cố Tây Châu tiến lên một bước. theo người tuyết tầm mắt vọng qua đi. Người tuyết tầm mắt thế nhưng vừa vặn dừng ở bọn họ vừa rồi tìm bức họa vị trí. Cái này người tuyết vẫn luôn trốn ở chỗ này quan sát bọn họ. Các ngươi xem người tuyết trên cổ khăn quàng cổ. Này khăn quàng cổ là của hắn. Thẩm Ba đại kinh thất sắc. Bởi vì người tuyết trên người khăn quàng cổ cùng mất tích đồng bạn trên người giống nhau như đúc. Tư Dư khẽ gật đầu. Là Lương Kha, ta nhớ rõ hắn trên cổ mang đến chính là này hắc bạch ô vuông khăn quàng cổ, Lương Kha chính là mất. Tích kia một cái đồng bạn, nó là Lương Kha, Thanh Dai Dai hoảng sợ, run giọng hỏi, Lý Yên trầm ngâm một lát, gật gật đầu, hẳn là hắn biến thành người tuyết. Cái kia truyền thuyết là thật sự, vài người sắc mặt đều không tốt lắm. Mất tích đồng bạn thật sự biến thành người tuyết, hiện tại duy nhất có thể xác định chính là cùng bức họa có quan hệ. Chúng ta mau đi tìm bức họa đi, tìm được liền tiến khách sạn, ta sợ hãi, Canh Dài Dài cũng không rảnh lo sinh khí. Sợ hãi mà nói, đi thôi, đi tìm bức họa, mọi người tiếp tục giúp hai cái Canh Dài Dài. Đường Tiểu Thi tìm bức họa, chính là tiết lại càng lúc càng lớn. Bọn họ đem kia một chỗ tuyết tất cả đều sạn khai. Lại không có tìm được bức họa. Cuối cùng bất đắc dĩ hạ, Lý Yên chụp định nói. Tính, hẳn là tìm không thấy. Còn có ba cái phòng bức họa ở. Các ngươi buổi tối đổi phòng ngủ đi. Chúng ta cần thiết tìm manh mối. Không thể đem thời gian đều lãng phí ở chỗ này. Mọi người ở đây trước khi rời đi. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua đã thầy eo tuyết. Đối Lý Yên đám người nói, các ngươi đi về trước, ta đi xem cái kia người tuyết còn ở đây không, Lý Yên cổ quái mà nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Dặn dò nói, chú ý an toàn, Tư Dư đương nhiên cũng Cố Tây Châu cùng nhau. Hai người lại lần nữa đi đến kia cây bên cạnh, người tuyết không có bị đại tuyết bao phủ, như là hướng về phía trước di động một tiết, Cố Tây Châu nhíu nhíu mày. Hắn chú ý tới cái này người tuyết mặt chính, không có tiếp tục nhìn bọn họ vừa rồi cái kia phương hướng. Cố Tây Châu chú ý tới cái này người tuyết chạc cây làm tay rõ ràng có vẻ gãy dấu vết. Tiếp theo lại cẩn thận quan sát một chút cái này người tuyết. Hắn dứt khoát động thủ đem người tuyết đào lên, bên trong chỉ có tuyết, không có thi thể. Cố Tây Châu trầm giọng đối Tư Dư nói. Tư Dư đem này hết thảy xem ở trong mắt. Đối Cố Tây Châu duỗi tay, ý bảo Cố Tây Châu bắt lấy hắn, đi thôi, tuyết càng lúc càng lớn, Cố Tây Châu gật đầu nói. Ân, hảo chờ hai người rời đi sau, phía sau người tuyết đột nhiên động, nó đem trên mặt đất tuyết xoa thành một đống mà điền ở vừa mới bị Cố Tây Châu vứt đi địa. Phương, nhìn qua còn có như vậy một chút hủy khuất, Từ Dư cùng Cố Tây Châu đuổi tới nhà ăn. Phát hiện hướng dẫn du lịch cũng ở, hướng dẫn du lịch thấy bọn họ hai người, vẻ mặt kinh ngạc nói, các ngươi đi nơi nào, như thế nào mới đến nhà ăn a? Hướng dẫn du lịch cùng mặt khác sáu gã đồng bạn ngồi ở một cái bàn thượng. Bọn họ trước mặt còn có một cái mạo hiểm nhiệt khí nồi to. Cố Tây Châu xem xét liếc mắt một cái, hẳn là xuyến thịt dê, cái này thời tiết ăn cái này nhưng thật ra vừa vặn thích hợp. Ở bên ngoài đi rồi một vòng, thấy cái người tuyết, rất có ý tứ, không biết là ai đôi, Cố Tây Châu hai mắt hơi hạp. Đối hướng dẫn du lịch nói, Nga, tới ăn cái gì đi, hướng dẫn du lịch dùng giấy xoa xoa miệng nói. Ta ăn no, các ngươi tiếp tục hướng dẫn du lịch rời đi sau. Cố Tây Châu đột nhiên cảm giác được phía sau lưng chợt lạnh. Tựa hồ có người đang xem hắn. Hắn theo bản năng mà quay đầu, phía sau hướng dẫn du lịch đang ở cùng khách sạn người phục vụ nói chuyện. Cũng không có xem hắn, Cố Tây Châu vừa rồi là cố ý nói, muốn thử một chút cái này nhìn qua thực bình thường NPC. Bất quá hướng dẫn du lịch biểu tình không có gì biến hóa. Mọi người ngồi vây quanh lại trên bàn, huy động trong tay chiếc đũa, ăn ngầu nghiến mà ăn. Có thể là bởi vì hôm nay buổi sáng không ăn cơm sáng liền ở trên nền tuyết tìm bức họa nguyên nhân. Tất cả mọi người bụng đói kêu vang, tức khắc cảm thấy này bữa cơm đồ ăn ăn rất ngon. Ăn quá ngon, ăn đến cuối cùng, Lý Yên chưa đã thèm mà sờ sờ miệng, cảm thán nói, ăn cơm xong sao, mọi người mỗi hai người một tổ ở khách sạn nội hỏi thăm tình huống. Tiểu Nhiên, chúng ta một tổ đi. Lý Yên ôn nhu mà đối Phục Dịch Nhiên nói. Cố Tây Châu vốn tưởng rằng lần này Phục Dịch Nhiên như cũ sẽ chết ăn vạ phương chấp. Bất quá làm hắn kinh ngạc là Phục Dịch Nhiên thế nhưng đồng ý Lý Yên mời. Cảm ơn Lý ca, ta đây liền cùng ngươi một tổ. Ngươi không cần ghét bỏ ta bổn liền hảo, Lý Yên vội vàng nói. Như thế nào sẽ đâu? Ta đương nhiên sẽ không ghét bỏ ngươi. Lý Yên trong lòng vui vẻ. Trong lòng lòng tràn đầy vui mừng cho rằng chính mình là soát hảo cảm độ thành công. Rốt cuộc làm nữ thần chính mình có hứng thú. Cuối cùng Phương chấp cùng Thẩm Ba phân biệt cùng Đường Tiểu Thi. Thành Dài Dài một tổ. Mà Cố Tây Châu tắc cùng Tư Dư một tổ. Mặt khác hai tổ rời đi sau. Cố Tây Châu hỏi Phương chấp một tiếng. Gương mang theo đi. Phương chấp hạ giọng, tránh cho canh Dài Dài nghe thấy. Mang theo. Hành, chú ý an toàn, phát hiện cái gì không cần chính mình một người đi thăm dò. Chờ đại gia đàm luận lúc sau lại đi vào, Cố Tây Châu dặn dò nói. Ta biết, Phương chấp gật đầu nói. Đường Tiểu Thi đi theo Phương chấp như vậy rời đi, đột nhiên bị người gọi lại. Từ từ Tư Dư bước chân dài tiến lên, bị hắn gọi lại Đường Tiểu Thi vẻ mặt mờ mịt. Không biết cái này vẫn luôn không thế nào nói chuyện soái ca kêu nàng làm cái gì. Làm sao vậy, người mụ có cái gì, Tư Dư đem Đường Tiểu Thi mũ đồ vật lấy ra tới. Cố Tây Châu thấy rõ Tư Dư trong tay đồ vật, là một khối ngon út lớn lên gỗ vụn. Cố Tây Châu tiếp nhận tới nhìn thoáng qua gỗ vụn dấu vết. Đường Tiểu Thi sửng sốt một chút, kỳ quái vuốt chính mình mũ, nói, khi nào rơi vào đi. Ta cũng không biết, có thể là trong lúc vô ý rơi vào đi đi, Cố Tây Châu thuận miệng nói. Chờ Đường Tiểu Thi rời đi sau, hắn lúc này mới tiếp tục đối Tư Dư nói. Là cái kia người tuyết trên người chạc cây, là nó đẩy Đường Tiểu Thi một chút, nàng lúc ấy bị đẩy không phải ảo giác, hiển nhiên Tư Dư cũng phát hiện vấn đề này. Hắn gật gật đầu, tiếp theo hai người liền chuẩn bị rời đi tìm người dò hỏi manh mối. Liền ở Cố Tây Châu chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn đột nhiên thấy một cái quen thuộc gương mặt, từ từ, chúng ta đi hỏi một chút cái kia người phục vụ, vừa rồi ta thấy hắn ở cùng hướng dẫn du lịch nói chuyện phía Mani. Cố Tây Châu bắt lấy đang muốn rời đi Tư Dư thủ đoạn, lập tức đi đến tên kia người phục vụ trước mặt, đi theo Cố Tây Châu phía sau Tư Dư nhìn chằm chằm hắn tay, hai mắt đen tối không rõ. Không biết suy nghĩ cái gì, ngươi hảo, ta là đến nơi đây du khách, muốn hỏi ngươi một ít việc nhi. Cố Tây Châu tìm được tên kia nam người phục vụ hỏi. Người phục vụ mặt mang mỉm cười, lễ phép nói, không biết ta có thể giúp ngươi chút cái gì đâu. Ngươi nghe qua người tuyết truyền thuyết sao? Người phục vụ lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười nói. Đương nhiên. Hiện tại rất nhiều du khách đến chúng ta khách sạn chính là vì chứng thực cái này truyền thuyết. Người ở chỗ này công tác lâu như vậy, cái này truyền thuyết là thật vậy chăng? Cố Tây Châu hỏi, cái này sao? Người phục vụ nhìn thoáng qua bốn phía, nhỏ giọng nói, là thật sự, từ cái thứ nhất lữ hành đoàn người ở chúng ta nơi này sau khi mất tích. Chúng ta khách sạn mỗi năm đều có người mất tích. Hơn nữa mỗi lần có người sau khi mất tích, khách sạn phụ cận đều sẽ xuất hiện người tuyết ở cái kia lữ hành đoàn mất tích trước đó đâu. Có hay không phát sinh cùng loại sự tình? Cố Tây Châu hỏi, tinh tế tính xuống dưới nói. Ở lữ hành đoàn trước khi mất tích còn có một lần. Cái này khách sạn trước kia chủ nhân là một cái lão nhân. Lão nhân ngoài ý muốn sau khi chết, khách sạn từ hắn duy nhất cháu gái kế thừa. Hắn cháu gái kế thừa cái này khách sạn không bao lâu liền mất tích. Lúc ấy có người nói thấy khách sạn phụ cận nhiều một cái người tuyết. Chúng ta cũng không biết là thật là giả. Dù sao nàng mất tích, Cố Tây Châu nghe vậy. Hơi nhướng mày hỏi, kia hiện tại cái này khách sạn lão bản là ai? Lão nhân tử vong, lão nhân cháu gái mất tích. Chính là hiện tại cái này khách sạn còn ở vận hành. Khẳng định có tân lão bản. Người phục vụ đang muốn trả lời, ba người đột nhiên nghe thấy một đạo thanh khụ thanh. Cố Tây Châu vừa quay đầu lại liền thấy bọn họ hướng dẫn du lịch đang đứng ở bọn họ phía sau. Cười ngâm ngâm mà nhìn bọn họ, hỏi, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Không có gì, ta còn có việc nhi, ta đi trước công tác. Trải qua hướng dẫn du lịch như vậy một tá đoạn, người phục vụ vội vàng hoang mang rối loạn mà nói, xoay người liền chạy, Cố Tây Châu kỳ quái mà nhìn người phục vụ bóng dáng. Quay đầu nhìn về phía hướng dẫn du lịch, cái này người phục vụ thấy hướng dẫn du lịch sau, tựa như chuột thấy mèo giống nhau, thực khả nghi, tuyết quá lớn, còn hảo hạ vài thiên. Xem ra các ngươi lần này lữ hành phí dụng bạch giao, hướng dẫn du lịch vẻ mặt tiếc hận. Thế Cố Tây Châu đám người không đáng giá, Tư Dư Đạm Thanh nói, không thể lên núi cũng không cái gọi là, so với lên núi, chúng ta đối người tuyết truyền thuyết càng có hứng thú, hướng dẫn du lịch khinh thường nói. Cái gì truyền thuyết, bất quá là giả, người tuyết sao có thể ăn thịt người. Kia đồ vật lại không thể động, mấy người lại hàn huyên hai câu. Cố Tây Châu từ trong lời nói đều nghe ra bọn họ vị này hướng dẫn du lịch đối với người tuyết truyền. Thuyết khinh thường, hiển nhiên hắn căn bản không tin. Chương 113 không giống nhau pháo hoa hướng dẫn du lịch giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời. Gian, vội vàng nói. Ta còn có việc, bất hòa các ngươi hàn huyên, nói hướng dẫn du lịch xoay người rời đi. Cố Tây Châu nhíu nhíu mày, nhìn nam nhân bóng dáng như suy tư gì. Ta cảm giác hắn là cố ý đánh gãy chúng ta cùng cái kia người phục vụ nói chuyện. Hết chương.